anh rốt cuộc đem chị dâu từ nơi nào tới đây. Quả thực là cực phẩm, một kẻ dở hơi. Quan Phàm hỏi, trong con ngươi lộ vẻ mặt rất ngạc nhiên. Lãnh già không nói. Bạch Tuyết làm thế nào mà để cho những người như bọn họ biết được, vì người con gái này anh đã hao phí 1000 năm, lúc này đây nếu không đem cô giấu kỹ, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô. Mẫu đơn tiên tử sẽ không có cơ hội khôi phục tiên vị. Cho nên, Bạch Tuyết nhất định phải duy trì một cách chặt chẽ bên cạnh anh. Hiện tại cô là con người, chuyện này đời đời kiếp kiếp cô đều không biết được. Nếu có một ngày toàn bộ nguyên thần của cô trở lại, Lãnh Dạ sẽ vẫn tiếp tục bảo vệ cô, đến khi nguyên thần cô ấy trở về chỗ cũ. Chỉ là, không biết khi nào ngày đó tới. Quan Phàm khẽ vỗ vai Lãnh Dạ. Lãnh Dạ xem hai người bọn họ, ở chỗ này tuy bọn họ là con người, nhưng mà anh không phải không tin tưởng bọn họ, bởi vì bọn họ là anh em của anh. Nhưng mà, mẹ của anh, vì sao cuối cùng ở thời khắc mấu chốt lại bỏ anh mà đi, còn phản bội lại anh? Mẹ biết rõ Bạch Tuyết đối với anh quan trọng thế nào, mẹ vì sao còn muốn làm vậy? Lãnh Dạ đau lòng, ngửa đầu, uống một ngụm rượu lớn, trong lòng không thoải mái. Đoan Mục đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Lãnh Dạ. Lãnh Dạ lắc đầu, trong lòng không thoải mái chính anh giải quyết không được, huống hồ là bọn họ. Đại ca, chị dâu sẽ nhớ ra anh, đừng buồn. Đoan Mục biết Bạch Tuyết bởi vì sinh con tạm thời mất trí nhớ, quên đại ca, cho nên đại ca mới đau khổ như vậy. Thực ra, đó cũng là một nguyên nhân làm Lãnh Dạ đau lòng. Anh thương yêu nhất là hai người phụ nữ, trái tim đều xa cách anh. Lãnh Dạ nói, sau đó xách áo khoác, cô đơn rời đi. Đoan Mục và Quan Phàm không hề động, nhìn Lãnh Dạ rời đi không chớp mắt. Chuyện tự hại người rất nặng. Quan Phàm nói, một người đàn ông như thế, vì một người phụ nữ mà khom lưng. Đoan Mục đau lòng nói, Lãnh Dạ yêu Bạch Tuyết, bọn anh có thể tưởng tượng, đây là một phần đã bị vùi lấp hơn 1000 năm. Hơn 1000 năm trước, mẫu đơn tiên tử yêu Lãnh Dạ. Nhưng mà, Ngọc Đế không cho phép, mẫu đơn tiên tử dũng cảm làm trái lời to gan theo đuổi tình yêu thuộc về mình, cuối cùng lại bị Ngọc Đế giáng xuống trần chịu phạt. Tuy là một phần yêu sắc đẹp, nhưng mà, 1000 năm sau, đây là cơ hội cuối của mẫu đơn tiên tử. Chỉ cần cô một lần nữa tình nguyện yêu Lãnh Dạ, hơn nữa vì Lãnh Dạ tình nguyện sinh con, đứa bé của bọn họ có thể vĩnh viễn phong ấn ma vương, đến lúc đó mẫu đơn tiên tử liền lập công lớn, Ngọc Đế sẽ bỏ qua chuyện cũ, hơn nữa còn đồng ý cho bọn họ ở cùng một chỗ. Nhưng mà điều kiện trước tiên là Lãnh Dạ muốn thời điểm Bạch Tuyết còn là người phàm phải khiến cho cô yêu anh. Nhưng mà muốn cho cô tiếp nhận chuyện Lãnh Dạ không phải là người mà là sói, Lãnh Dạ có thể không vội sao? Nhưng mà loại chuyện này không thể vội vàng được. Tim của anh đã bị Bạch Tuyết giam giữ, anh không muốn tổn thương Bạch Tuyết, không muốn hù dọa đến Bạch Tuyết, cho nên anh vẫn luôn che giấu chuyện anh là sói. Còn nhớ, thời gian mới xuống nhân gian, Lãnh Dạ đặc biệt đi tới âm phủ tra xét sổ sách sinh tử, kiếp này Bạch Tuyết chính là tâm tâm niệm niệm đó. Lúc trước Lãnh Dạ còn nghi ngờ, vì Bạch Tuyết nhát gan sợ phiền phức, kiếp trước cô không sợ trời không sợ đất, vừa thấy chính là mẫu đơn tiên tử nhân hậu. Nhưng mà, Bạch Tuyết này không giống mẫu đơn tiên tử. Hiện tại, Lãnh Dạ không cho là như vậy. Bạch Tuyết thay đổi, cô đã không phải là Bạch Tuyết yếu đuối trước kia. Cô đã có bóng dáng của mẫu đơn tiên tử. Lãnh Dạ không biết nên vui hay nên buồn. Một người con gái, làm cho anh yêu 2 lần, 2 kiếp. Con trai nói sẽ làm cho mẹ yêu lại cha là anh. Trong lòng anh chua xót, là yêu 1 lần, chính là 3 lượt rồi. Tim của anh hơi mệt, nhưng mà anh nhất định phải kiên trì. Bởi vì từ trước, tim của anh không đủ kiên trì, cho nên mẫu đơn tiên tử mới ở thế gian đợi anh 1000 năm. Giờ phút này rốt cục hiểu được cô gái này đáng giá để cho anh trả giá, đau lòng ấy tính là cái gì? Tim của anh đau cùng mẫu đơn tiên tử trải qua cuộc sống này đau khổ như thế nào coi như nhau. Lúc này Bạch Tuyết mất trí nhớ, nhưng mà mục tiêu mất trí nhớ chỉ có anh. Lãnh Dạ xác định đây là trên trời gây cho Bạch Tuyết kiếp nạn này, đây là thử ý chí của bọn họ. Bọn họ yêu nhau rốt cuộc có trải qua được thử thách này không? Lãnh Giá yên lặng gặp Bạch Tuyết cùng nhau đi qua. Kiếp nạn mơ tưởng ngăn cản anh yêu Bạch Tuyết. Trở lại biệt thự, Bạch Tuyết còn đang ngủ. Thiên Tầm tức giận nói. Bạch Tuyết mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Mẹ, nên đi làm nha. Thiên Tầm nhìn đồng hồ trên đầu giường nói. Bạch Tuyết thoáng chốc bật dậy, gãi đầu, nhìn đồng hồ. Xong rồi, muộn, muộn. Bạch Tuyết hốt ha hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh. Bọn nhỏ nhìn thấy bộ dạng của mẹ, xem chừng bữa sáng mình phải tự làm rồi. Đói bụng rồi, xem ra mình phải làm ăn rồi. Dù sao việc này cũng không khó đối với bọn họ. Lúc trước mẹ sinh hai em liền hôn mê bất tỉnh, là chính mình nấu canh gà cho mẹ, xem ra vẫn phải tự lực cánh sinh rồi. Ai ngờ, đi xuống dưới lầu, bọn nhỏ mới phát hiện Lãnh Dạ đang ở dưới nhà bếp. Chú đến khi nào vậy? Vừa rồi cháu xuống nhà bếp, còn không có ai. Niệm Niệm tò mò hỏi. A, Niệm Niệm hà, chú vừa mới đến, đang chuẩn bị bữa sáng, rất nhanh sẽ xong thôi. Lãnh Gia quay đầu cười, sau đó lại tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho vợ con. Cảm ơn chú. Niệm Niệm nói xong liền rời đi. Lãnh Gia nghe Niệm Niệm đối với anh nói cảm ơn, giật mình. Đây là lần đầu tiên Niệm Niệm đối với anh có ấn tượng tốt, nở nụ cười. Bạch Tuyết vội vàng chạy xuống lầu, nghe được phòng bếp có tiếng nói, vù vù chạy vào. Lãnh Gia, anh có ở nhà hả? Tôi đi làm, bye bye. Vất vả cho anh. Bạch Tuyết nói xong liền rời đi. Sau khi Lãnh Dạ làm xong bữa sáng, đưa Liễu Bạch Hồ tới, để cho hắn chăm sóc bọn nhỏ, anh thì đi đến công ty. Công ty, trong văn phòng Đoan Mộc. Tổng giám đốc, anh nói để cho tôi đi tới tập đoàn Sói Thị, có phải là tổng giám đốc họ Sói kia nói với anh cái gì không? Bạch Tuyết có chút lo lắng chuyện hôm qua bị người đàn ông kia biết được, trong lòng có chút chột dạ. Thư ký Bạch, là cô suy nghĩ quá nhiều, chúng ta có một hạng mục bên công ty kia, tôi phải cử người đại diện qua bên công ty kia xem. Phương án cụ thể đã nghĩ xong, cô cầm cái này qua bên kia đưa cho họ. Nhớ kỹ, hạng mục này tuy không lớn, nhưng mà đây là thời gian khảo nghiệm của cô hãy làm tốt. Đoan Mục nghiêm túc nói, vâng, Tổng Giám Đốc. Tôi nhất định làm tốt, ngài yên tâm, tôi đi liền. Bạch Tuyết tiếp nhận tư liệu, cao hứng cúi đầu, sau đó rời đi. Sau khi nhìn thấy Bạch Tuyết rời đi, trong lòng Đoan Mục một lần nữa cảm giác trống trơn. Chị dâu, hy vọng có một ngày chị có thể biết được tất cả mọi chuyện xảy ra. Đừng có trách em là vì muốn tốt cho đại ca. Đại ca thực sự yêu chị nhất định thuộc về một người đàn ông như đại ca. Bạch Tuyết đi vào tập đoàn Sói Thị, thư ký nói tổng giám đốc đang họp, mời cô đến phòng tiếp tân chờ một chút. Lãnh Dạ tự nhiên cảm giác được cô gái của anh đến, cho nên cuộc họp rất nhanh kết thúc, anh không lập tức đi tìm Bạch Tuyết. Thư ký Lý, cô dẫn Bạch tiểu thư đến đây. Lãnh Dạ phân phó nói, vâng, tổng giám đốc. Thư ký Lý cúi đầu rời đi, đi vào phòng tiếp tân. Bạch tiểu thư, tổng giám đốc mời cô đến phòng thảo luận. Thư ký Lý lễ phép nói, nhưng mà ngay lúc Bạch Tuyết đứng dậy, thư ký Lý nhìn đầy ẩn ý, vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn làm người phụ nữ của tổng giám đốc chúng tôi. Thư ký Lý châm biếm nói, bởi vì ngày hôm qua thư ký Lý uống say, tự nhiên cho rằng bởi vì tổng giám đốc ngăn cản rượu mới có thể như thế, sự tình phía sau cô không biết xảy ra chuyện gì, cho nên mới nói như thế. Thử một chút xem tổng giám đốc hôm qua có đem cô gái này ăn sạch. Thư ký Lý, tôi tới là vì công việc. Chuyện cô quan tâm tôi không thể trả lời. Xin mới dẫn tôi tới phòng tổng giám đốc. Bạch Tuyết không thích cảm giác bị người ta xem là tình địch. Mặt lạnh, thản nhiên nói. Tổng giám đốc đang đợi. Thư ký Lý không dám chậm trễ lâu. Trái lại dẫn Bạch Tuyết đến phòng tổng giám đốc. Trong phòng tổng giám đốc. Cái đệm giường cũng còn chưa hề rớt ra, màn hình lớn vẫn chưa đóng, phía trước là hình ảnh một người nước ngoài, xem ra vừa rồi là họp cùng người nước ngoài này. Tổng giám đốc, Bạch tiểu thư tới. Thư ký Lý bình tĩnh nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, 2, lãnh giả khom lưng, 2, cô đi xuống đi. Lãnh giả lạnh giọng nói, vâng, tổng giám đốc. Trước khi đi, thư ký Lý lạnh nhạt nhìn lướt qua Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đương nhiên không để ý đến người đàn bà bụng dạ hẹp hòi này. Tổng giám đốc Lãnh, chào ngài. Bạch Tuyết lễ phép chào hỏi. Bạch Tuyết ngồi xuống. Chỉ có điều, mọi thứ trước mắt đều rất quen thuộc. Bạch Tuyết nhìn Lãnh giả nghiêm túc thu dọn tài liệu, còn có phòng tổng giám đốc này. Bạch Tuyết như có điều gì nói. Đang thu dọn tài liệu, Lãnh giả ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tuyết. Hình như tôi đã từng tới. Bạch tiểu thư ngày hôm qua không phải vừa tới sao? Lãnh giả thản nhiên trả lời, không để ý Bạch Tuyết khóe léo biến hóa. Căn phòng của tổng giám đốc, cảm thấy rất quen thuộc. Lãnh giả dừng lại, trầm tư suy nghĩ, cô gái này cư nhiên vẫn còn cảm giác quen thuộc. Anh sở dĩ bảo thư ký dẫn cô đến chính là muốn xem cô còn nhớ hay không. Tuy rằng không có chút hy vọng, nhưng mà vẫn chính là cô có thể nhớ ra chút gì đó. Lãnh giả không liếc nhìn Bạch Tuyết, vẫn lạnh nhạt như cũ, đưa tay cầm còn chuột tắt màn hình lớn. Người nước ngoài trên màn hình lớn biến mất, màn hình trắng, cái gì cũng không có. Bạch Tuyết nhìn về chỗ trống màn hình lớn, tuy rằng màn hình lớn trống không, nhưng mà Bạch Tuyết hình như bị một mảnh trắng hút vào. Cô xem một chút hình ảnh quay về, hình ảnh nhanh chóng trở lại. Bạch Tuyết thấy được, tuy là trên màn hình cái gì cũng không có, nhưng mà cô thấy được hình ảnh giữa phòng tổng giám đốc rộng như vậy, người đàn ông ngồi trên ghế bên cạnh. Bạch Tuyết bưng một ly nước đi tới, đặt bên cạnh anh, chỉ thấy người đàn ông này đưa tay vỗ đầu gối của mình, ý bảo Bạch Tuyết ngồi ở trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 217 hỗn đản, ngươi ngoạn ta. Bạch Tuyết nằm bò ở trên vai hắn, lúc này cảnh tượng giống như là một đại nhân ôm một đứa nhỏ bình thường. Bất quá này trên người đứa nhỏ làn váy bị vén lên, lộ ra thịt trắng ngọc, còn có hồng nhạt tiểu nội y. Chỉ thấy tiểu nội y đáng thương bị Lang Vương xé ra, hướng tới Bạch Tuyết cổ chân, sau đó không cam lòng lại rơi trên mặt đất. Ba Lang Vương ở trên mông Bạch Tuyết vỗ một cái. Ngươi làm gì thế? Để ta xuống lạp, như vậy rất mất mặt. Bạch Tuyết giãy giụa muốn xuống, Lang Vương sao có thể cho nàng cơ hội này. Hai tay trên eo thon của Bạch Tuyết, trực tiếp hướng chính mình bộ dáng giận dữ. Bất đắc dĩ hai tay ôm tiểu nữ nhân, phía dưới ngắm. Giúp ta nhắm ngay, đi lên, nhanh lên một chút. Nghe thấy, Lang Vương nhịn được khó chịu. Bạch Tuyết phi thường bất đắc dĩ, vươn tay nhỏ bé, nắm chặt, phóng tới cửa. Lang Vương tự nhiên cảm giác được, chậm rãi nhắm lại, hung hăng đem Bạch Tuyết đè xuống, hướng lên. Tùy theo mà đến chính là một tiếng thoải mái ngâm lên. Hắn không có đình chỉ, liền bắt đầu trên dưới thực hiện. Chỉ chốc lát, cảm giác bất quá nghiện, đứng dậy, hai người vẫn như cũ. Lang Vương một tay nâng Bạch Tuyết kiều mị, Bạch Tuyết liền bị đặt ở phía sau bàn dài. Lãnh giả tự nhiên bất không tiếc lấy ra, theo hướng trên người. Bạch Tuyết thật muốn khóc, ở trong này làm sao? Thật thẹn thùng. Nàng vừa mới muốn mở miệng kháng nghị, miệng đã bị ngăn chặn. Tiếp theo đó là lửa nóng ở môi thâm nhập, làm cho nàng tất cả nói đều nuốt xuống. Lang Vương một bên hôn, một bên còn đem Bạch Tuyết mặc áo cởi ra, còn thân thủ đem áo ngực Bạch Tuyết kéo xuống, tiện tay ném. Bạch Tuyết đáng thương áo ngực liền không tình nguyện bị ném tới một bên. Nam nhân này gặp được loại chuyện này luôn luôn không thể chờ đợi được. Thậm chí mặc kệ nàng bị áp ở trên bàn dài vừa lạnh vừa cứng lại có thể hay không khó chịu, hắn chỉ trông coi chính mình thoải mái là được. Hắn đương nhiên là thoải mái rất, nằm trên người nàng, vừa mềm, vừa ấm nữa. Sơ mi của Bạch Tuyết bị Lang Vương làm loạn tới vai, lộ ra tảng lớn cảnh tượng tốt đẹp. Lang Vương ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đẹp quá, ta thích. Bạch Tuyết thầm nghĩ, ngươi thích, ta nhưng không thích. Nơi này là nơi họp, không phải thích hợp chỗ như thế. Lãnh giả, nơi này là phòng họp. Sau này ngươi lại tới nơi này họp nhiều xấu hổ a. Bạch Tuyết nhỏ tiếng, như vậy rất tốt. Sau này họp thời gian có thể phái buồn chán thời gian, lúc không có chuyện gì làm suy nghĩ một chút, ngươi ở nơi này bị ta hung hăng muốn quá không phải rất tốt. Lang Vương không biết xấu hổ nói. Thế nhưng, loại cảm giác này rất kỳ quái, hình như bị người nhìn thấy. Bạch Tuyết phi thường bất đắc dĩ nhỏ tiếng. Ngươi ở trước mặt ta còn cần có quyền sao? Ngươi ở đâu ta chưa có xem qua, đâu không sờ qua, thậm chí là thân qua. Lang Vương lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi nói chuyện thế nào như vậy? Bạch Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hồng chiêu không chịu nổi. Lúc nào đều nói không lại nam nhân này. Thua ở hắn. Da mặt quá dày. Nhưng vào lúc này, hắn bắt đầu mãnh liệt đánh. A, a a, ngươi là cố ý. Bạch Tuyết bị đau gầm nhẹ. Ai cho ngươi trêu chọc ta? Lang Vương ủy khuất khàn khàn nói. Ta khi nào trêu chọc ngươi? Hiện tại, liền ngươi này thân thể ngay trêu chọc ta. Lang Vương cư nhiên cũng có chơi xấu thời gian. Bạch Tuyết phẫn nộ. Nàng này thân thể cũng là bị hắn chọc. Nàng một mực sợ bị hắn ăn. Lại sao lại nghịch lừa? Được tiện nghi khoe mẹ. Nam nhân xấu xa. Ai biết, lúc này, trong hiện thực Bạch Tuyết bỗng nhiên thu hồi trong đầu hình ảnh. Ánh mắt theo màn hình lớn thượng thu hồi lại. Thân thủ che mặt mình. Nóng quá. Lúc này, tiếng lãnh dạ vang lên. Ngươi không sao chứ? Lang Vương tự nhiên không biết Bạch Tuyết nhìn thấy gì. Hiếu kỳ hỏi. Vừa tất cả hình ảnh chỉ là Bạch Tuyết trong đầu trong nháy mắt hiện rõ ký ức. Chỉ là thông qua màn hình lớn thả ra. Hình ảnh tựa hồ ở trong thời gian thật ngắn một lần nữa tới một lần. Bạch Tuyết thân thể nóng khó chịu. Thế nhưng, trong lòng cũng có lửa. Lãnh dạ đáng ghét lại còn nói nàng trêu chọc hắn. Đáng ghét. Không đúng. Hình ảnh vừa rồi, nàng thấy nam nhân bắt nạt nàng. Khiến nàng nhận thức hai từ lãnh dạ. Rốt cuộc người nào mới là nam nhân của nàng a? Quay đầu bình tĩnh nhìn lãnh dạ, là, không sai, chính là gương mặt này. Lại xoay người nhìn chung quanh một chút, là, không sai, là phòng hội nghị này. Còn có cái kia cực lớn trang sức vật chính ở chỗ này bày, nàng nhớ rõ, của nàng áo ngực bị nam nhân này ném, đọng ở phía trên kia. Bạch Tuyết lại quay đầu, giận chừng mắt Lang Vương. Hỗn đản. Ta lúc nào trêu chọc ngươi? Ta lúc nào trêu chọc ngươi? Nhưng mà, bị chửi người không có chút nào mất hứng, trái lại càng thêm hưng phấn. Ngươi nghĩ tới. Lang Vương thân thủ nắm lấy Bạch Tuyết, kích động hỏi. Ta nhớ cái đầu ngươi, nói cho ngươi biết, ngươi mơ tưởng ý ta. Vừa ta nhìn thấy đầu óc ngươi lý dơ bẩn gì đó, ngươi nghĩ với ta quy tắc ngầm, lưu manh. Bạch Tuyết hai tay cuống quýt che cổ áo. Lo lắng vừa một màn hội trình diễn, lo lắng nam nhân này thật nhào tới. Bạch Tuyết, Lang Vương trên mặt vui sướng biến mất không thấy, nàng chẳng lẽ nghĩ tới. Vẫn là chỉ nhớ lại chỉ chốc lát ký ức, xem ra vẫn là không tốt. Lang Vương buông ra Bạch Tuyết, xoay người, đưa lưng về phía nàng, con ngươi dâng lên vẻ thất vọng, mặt khẽ biến. Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ vì sao trong đầu gặp phải những chuyện đó sao? Lang Vương lạnh giọng hỏi, ngươi chính là lãnh dạ đúng hay không? Các ngươi là ngươi đúng hay không? Bạch Tuyết khiếp sợ hỏi, ta có nói quá chúng ta là một người sao? Lang Vương quay đầu lại nhìn Bạch Tuyết, hỏi, hỗn đản, ngươi ngoạn ta, Bạch Tuyết thân thủ liền đánh. Ta ngoạn ngươi, cũng chỉ hội ngoạn ngươi, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, những nữ nhân kia căn bản là không xứng nhượng ta ngoạn. Lang Vương xoay người, vừa con ngươi lạnh lùng trong nháy mắt biến mất, nhéo nhéo mày, đau lòng hiện lên một chút ở trong mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, người phụ nữ của tôi không cho phép người khác chạm vào vì kích thích cô nhóc này, anh không thể không hạ nhẫn tâm. Đây cũng là biện pháp cuối cùng của lãnh dạ, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Bạch Tuyết ôm lấy văn kiện chuẩn bị rời khỏi kẻ lưu manh này, người đàn ông này thật nguy hiểm. Lang Vương không có ngăn cản cô, thực ra, anh không biết làm sao bắt lấy cô gái của mình, gắt gao ôm cô vào trong ngực. Nhưng mà, chính ngày hôm qua, cô nhóc này tính kế anh, còn nhường cho người phụ nữ khác có cơ hội dùng. Anh tức giận, anh không muốn ở cùng với cô gái nào ngoài cô, mà anh là Lang Vương. Phàm nhân sẽ bị nhiễm yêu khí, nhưng Bạch Tuyết lại khác, anh đã sớm phòng bị trong cơ thể cô, bọn họ kết hợp, Bạch Tuyết sẽ không bị thương. Nhưng mà, Bạch Tuyết đi tới cửa lại quay trở lại, thở phì phì đến trước mặt Lang Vương. Anh đã nói sẽ kiếm bảo mẫu cho tôi, bây giờ anh xuất hiện ở đây, vậy ai sẽ chăm sóc bọn trẻ của tôi? Còn có ngày hôm qua anh cũng không ở nhà, chẳng lẽ bọn trẻ của tôi luôn luôn bị đói? Bạch Tuyết tức giận chất vấn. Đáng chết, người phụ nữ này, còn dám nói ngày hôm qua, đêm qua em chạy đi đâu rồi hả? Vì sao tôi lên giường với người khác em cũng mặc kệ? Lang Vương giận dữ hết. Vì sao anh lên giường với người khác tôi phải muốn xen vào? Bạch Tuyết không yên nói. Tôi là đàn ông của em nói em có nên quản không? Lang Vương tới gần quát. Anh nói anh là người đàn ông của tôi thì là người đàn ông của tôi sao? Trên người có hay dán nhãn không? Có biết anh là người đàn ông của tôi hay không? Tôi sẽ chứng minh tôi là người đàn ông của em. Lang Vương kéo quần áo Bạch Tuyết. Bạch Tuyết dùng mình, theo bản năng che lấy thân thể lộ ra. Anh khốn khiếp, lưu manh, tôi muốn báo án. Bạch Tuyết giống giận xoay người nhặt quần áo. Nhưng mà, người đã bay khỏi mặt đất, bị Lang Vương kéo vào trong phòng hội nghị, trong đầu không ngừng trình diễn hình ảnh. Anh muốn làm gì? Bạch Tuyết hoảng sợ kêu lên. Em đã nói tôi cưỡng ép em, như vậy tôi có nên thỏa mãn em một chút? Ý trong lời của anh giống như lỗi của Bạch Tuyết, lúc này anh đang làm chuyện tốt. Anh quả thực là vô lại, rõ ràng anh muốn cường bạo tôi, còn có mặt mũi nói ra đẹp trình độ này. Tuyết Nhi, em quên người đàn ông của mình, chẳng lẽ không nên bồi thường một chút hay sao? Anh có chứng cứ gì chứng minh anh là người đàn ông của tôi? Ba đứa trẻ trong nhà chính là chứng minh tốt nhất, đây là hạt giống của tôi, là tôi đưa chúng vào trong bụng em. Đó là giống của anh xê ý gì chứng minh đó là giống của anh? Tôi sẽ chứng minh bọn nhỏ là của tôi. Không, không cần. Soạt một tiếng, quần áo Bạch Tuyết bị kéo xuống. Lang Vương dừng lại, đập vào mắt anh. Giữa hai chân Bạch Tuyết có rất nhiều vết nhéo, còn có dấu hôn ở nơi... tư mật. Người phụ nữ này, ai làm cho như vậy? Lang Vương nổi giận, hai mắt như muốn phun lửa. Bạch Tuyết cuống quýt mặc quần vào, rời khỏi cái bàn. Vì sao phải nói cho anh biết? Răng rắc, cái bàn hội nghị dài to như vậy bỗng biến thành mảnh nhỏ. Lang Vương đánh một quyền về phía mặt bàn, trong nháy mắt bàn hội nghị tan nát. Bạch Tuyết lảo đảo trốn một bên, người đàn ông này, thật dọa người. Em lại dám để cho người khác động vào người mình. Lang Vương lạnh lùng nói, cúi đầu, vô cùng thống khổ. Sao người phụ nữ của anh có thể để cho người khác động vào? Vì sao không thể động? Đứa nhỏ tôi đã có gì kỳ lạ sao? Bạch Tuyết run như cầy sấy nói. Lang Vương bỗng nhiên xoay người nắm chặt cổ Bạch Tuyết, giận chừng mắt nhìn cô, bộ dáng thật khát máu. Mặc kệ em có nhớ hay không, tôi từng đã nói qua em là người phụ nữ của tôi, vĩnh viễn đều vậy, mà người phụ nữ của tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào, nói cho tôi tên khốn đó là ai. Lang Vương âm ngoan nói, cả người tràn ngập sát khí. Tên khốn này còn có thể là ai? Chính là tên khốn anh. Bạch Tuyết thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng không thể nói ra, bởi vì lãnh dạ sẽ không giúp Điềm Điềm. Bất đắc dĩ, đành làm chuyện tốt đến cùng đi. Bạch Tuyết đến mức nghẹt thở, kịch liệt ho khan. Lang Vương đau lòng buông lòng cô. Bạch Tuyết được tự do, dồn dập hít vào. Lãnh dạ, ngươi là tên khốn khiếp. Nếu anh giết tôi, bọn nhỏ của tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Bạch Tuyết uy hiếp nói. Không muốn chết, liền nói tên khốn đó là ai? Lang Vương âm ngoan hỏi. Tên khốn này, hắn thật sự là tên khốn. Bạch Tuyết khóc. Anh luôn nói cô là người phụ nữ của mình. Thật đáng buồn kho cô chẳng nhớ rõ anh tí nào. Ở trong lòng cô lãnh dạ rất xa lạ. Ở trong trí nhớ của cô không có người đàn ông này. Bây giờ, anh nhìn đến dấu hôn trên người cô, anh lại để ý như vậy. Thậm chí là muốn giết người. Đau lòng trong mắt anh là thật. Anh là cha đứa nhỏ sao? Lúc này Bạch Tuyết tin. tin hoàn toàn. Có phải anh không cưỡng bức tôi, khiến tôi mang thai đứa nhỏ không? Bỗng nhiên ngữ Khê Bạch Tuyết sắc bén lên, nước mắt trên mặt có vẻ đẹp đẽ. Lang Vương lấy lại tinh thần, hàn quang quét tới. Em đã không có cổ trí nhớ về tôi nói cái gì cũng đều vô dụng. Lang Vương lạnh giọng trả lời Bạch Tuyết. Vì sao tôi lại như vậy? Bạch Tuyết thê lương hỏi, cái gì mà cô không có trí nhớ về anh? Chẳng lẽ trí nhớ cũng sẽ biến mất sao? Hay là anh và bọn nhỏ giống nhau, rất đặc biệt? Lang Vương đau lòng nói, người như anh cũng tin ý trời sao? Có phải tôi lạc hậu không? Hay là bây giờ lưu hành ý trời? Như vậy, vì sao anh không giúp tôi hỏi ông trời một chút khi nào thì mới có thể nhớ lại anh? Bạch Tuyết cười lạnh một tiếng, thật hoài nghi lời nói của người đàn ông này. Anh nói sao? Sẽ có một ngày như vậy. Lang Vương rối rắm nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết nói. Tôi tin tưởng anh là người đàn ông của tôi. Anh ngủ phụ nữ khác, tôi ngủ với đàn ông khác, về nhau. Bạch Tuyết nói xong, sửa sang lại bản thân một chút, chuẩn bị rời đi. Về nhau, tốt nhất em nên làm rõ ràng, tôi ngủ với người khác là do em làm hại, em không có tính kế tôi, người phụ nữ khác sẽ có cơ hội ư. Anh biết tôi tính kế anh còn muốn thế nào? Bồi thường cho tôi, về sau mỗi ngày phải ngoan ngoãn cho tôi, thẳng đến khi tôi tha thứ cho em. Anh vô sỉ, cũng do em bức. Lang Vương nói xong, kéo Bạch Tuyết rời đi. Khốn khiếp, anh lôi kéo tôi đi đâu? Tôi còn phải làm việc. Bạch Tuyết gấp đến độ gầm nhẹ. Hôm nay cho em nghỉ phép, hôm nay tôi muốn em bồi thường tôi. Bạch Tuyết bị Lang Vương kéo ra khỏi công ty. Lang Vương lái xe mang theo Bạch Tuyết tới khách sạn ngày đó anh bị người ta cưỡng. Anh muốn Bạch Tuyết ở trong này bồi thường anh. Trong nhà không thể trở về, trong nhà có một đám con nít, thật sự không tiện làm chuyện đó. Anh dẫn tôi tới nơi này làm chi? Bạch Tuyết bị anh túm vào khách sạn, kích động hỏi. Tìm về tự tôn. Lang Vương lạnh lùng nói. Tự tôn của anh rơi xuống khi nào hả? Bạch Tuyết tò mò hỏi. Lang Vương đứng lại, lạnh lùng quay đầu nhìn Bạch Tuyết. Ngay khi em hại tôi, tự tôn của tôi đã bị em quăng ở đây. Hôm nay em phải tìm về giúp tôi. Anh đừng có mà ở trước mặt tôi giả bộ thuần khiết. Anh đã từng thừa nhận mình có rất nhiều phụ nữ. Người đàn ông như anh cũng xứng chất vấn. Tôi đã nói qua là có phụ nữ. Nhưng đây là chuyện trước đây. Từ khi có em tấm thân này chỉ thuộc về mình em. Nhưng mà hôm đó em lại dám tính kế tôi. Nhường người phụ nữ khác dùng. Người phụ nữ điên. Sao em không dùng luôn thuốc độc? Trực tiếp độc chết tôi là được rồi. Lang Vương âm ngoan nói. Anh không muốn ở cùng người phụ nữ khác. Anh thà rằng bị Bạch Tuyết độc chết cũng không đồng ý đem mình cho người khác. Tất cả của anh đều muốn giữ cho cô nhóc đáng chết này. Nhưng mà chính người phụ nữ này tự tay tính kế anh, tự tay dâng anh cho người khác. Thấy anh lên giường với người phụ nữ khác cô cũng mặc kệ. Đáng chết. Nhất định phải cho cô chút giáo huấn. Bằng không cô sẽ không bao giờ nhớ anh là người đàn ông của cô, là người đàn ông lợi hại. Tôi độc chết anh, ta cũng không sống được. Và lại, tôi độc chết anh thì tôi cũng không có gì tốt. Không có tôi, không phải em có thể làm bừa cùng người khác sao? Lang Vương đen mặt nói. Người đàn ông này thật nhỏ mọn nói đi nói lại nói tới chuyện này. Vẫn là ghi hận dấu hôn trên người cô. Dấu hôn này không phải là kiệt tác của anh sao? Người đàn ông keo kiệt. Chẳng biết rằng lúc này anh sinh ra ý nghĩ ác độc muốn giết người đàn ông là mình. Đàn ông tìm phụ nữ không có gì là cả. Phụ nữ như vậy là bừa bãi. Cái gì ngụy biện, không công bằng. Xem ra em rất đói khát. Tôi sẽ thỏa mãn em, để em về sau không có khí lực đi tìm người đàn ông khác. Người đói khát là anh ý, muốn làm việc này cũng là anh, tôi không có lợi hại như anh nói. Anh đã đói khát như vậy, tôi có thể giúp anh tìm một đống phụ nữ, nhưng người trả phí sẽ là anh. Bạch Tuyết thở phì phì nói, đêm qua người đàn ông này tra tấn cô hơn nửa đêm, hôm nay lại muốn đến. Bạch Tuyết sẽ không ngu như vậy, lại bị anh tra tấn lần thứ hai, thì thân thể né nhỏ của cô không thể chịu được. Thời gian nói chuyện, đã đến gian phòng ngày đó, chính là gian phòng Điềm Điềm đặt. Đây là căn phòng Tổng thống xa hoa, vì giờ này nhàn rỗi, không có người ở đó, cho nên Lang Vương thuận lợi mang Bạch Tuyết đến đây. Bạch Tuyết hoàn toàn hết chỗ nói rồi, sáng sớm hôm nay mới chật vật đích rời khỏi đây, bây giờ lại bị tên khốn này mang tới, chẳng lẽ muốn thử lại một màn ngày hôm qua? Lãnh Dạ, tôi nghiêm túc đó, nếu anh đã muốn phụ nữ, tôi có thể giúp tìm phụ nữ giúp anh, bây giờ trong người tôi thấy không thoải mái. Bạch Tuyết trong người không thoải mái, ánh mắt Lang Vương rất khát máu, cô không thoải mái là vì người đàn ông kia làm không thoải mái. Nhưng là người đàn ông đó không phải anh. Rõ ràng anh nhớ được, trên người cô đều là vết nhéo dấu hôn, còn có này chỗ tư mật cũng có. Lang Vương không thể nhịn được nữa, đau lòng không thôi. Em đã dám tự mình đưa tôi cho người khác. Hôm nay tôi khiến cho em tận mắt thấy tôi làm với phụ nữ, gọi điện thoại đi. Lang Vương sâu không lường được nhìn Bạch Tuyết nói. Bạch Tuyết sửng sốt, anh lại có thể chấp nhận phụ nữ không sạch sẽ bên ngoài sao? Đã như vậy, Bạch Tuyết gọi điện thoại. Lang Vương nhíu mày, con ngươi lạnh lùng kìm nén, giống như đang chờ đợi. Phụ nữ sẽ đến ngay, tôi có thể trở về chưa? Bạch Tuyết mặc kệ vẻ mặt Lãnh Dạ đen bao nhiêu, ra vẻ lạnh nhạt hỏi. Ánh mắt Lang Vương lập tức giống như hàn băng bắn sang. Hàn Anh trừng mắt nhìn cô, nhếch môi, tà mị cười, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh lùng. Bạch Tuyết, không phải em thích xem tôi chơi đùa phụ nữ khác sao? Cho em cơ hội tốt, làm sao có thể lỡ mất? Hôm nay tôi sẽ biểu hiện tốt, nhất định thỏa mãn mắt em. Lang Vương âm ngoan nói, mắt thấy vẻ mặt Bạch Tuyết trắng bệch, phảng phất bị anh đoán trúng, hoảng sợ trừng mắt nhìn anh, mà trong lòng Lang Vương như bịt kín một không thoải mái, chính là, sau khi phun ra, lời nói càng âm ngoan. Chờ chút nữa, tôi sẽ cho em chính mắt nhìn, trước kia tôi từng làm tư thế gì với em có thể tận mắt nhìn lại những gì trước kia từng làm, mà bây giờ em không ngoan. Trước kia lúc nào ở trên giường em cũng khiến tôi chết đi sống lại, công phu trên giường càng không bằng em. Đã vậy em còn không nhớ rõ, tôi rất thích khi khiến em nhớ lại, chờ chút nữa cho em thấy được trước kia chúng ta thế nào. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, có thể được xem kỹ thuật của Lang Vương rồi. Bạch Tuyết run rẩy, đây là người đàn ông của cô sao? Định dùng phương thức này trừng phạt cô. Bạch Tuyết ổn định bản thân, khuôn mặt cũng trầm xuống, nhưng khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng nhìn Lãnh Dạ. Lãnh Dạ, anh thích để tôi nhìn anh trình diễn, tôi thật vinh hạnh làm người xem của anh, cớ sao mà lại không xem? Lang Vương nhìn vào Bạch Tuyết, cô đã thay đổi, cô đã lột xác, chắc là nguyên thần của cô sẽ mau trở lại. Anh hít mắt, lại sáng giọng đánh giá cô, giống như muốn nhìn thấu cô. Cũng như muốn phân biệt lời Bạch Tuyết nói như thế nào. Bạch Tuyết cố gắng chấn định đón nhận tầm mắt đánh giá của Lãnh Dạ, kiêu ngạo mím môi, ngửa đầu ngưỡng mộ anh. Bạch Tuyết chấn định, Bạch Tuyết kiêu ngạo, khiến anh thất lạc, khiến anh phẫn nộ. Bất ngờ khi cô có phản ứng này sao? Thần sắc anh lạnh lùng, tốt lắm. Cùng lúc, phản ứng của Lãnh Gia cũng ngoài dự kiến của Bạch Tuyết. Người đàn ông này cho rằng bản thân và Điềm Điềm đã xảy ra quan hệ nên nổi giận. Điềm Điềm là xử nữ, rất thanh thuần. Anh cũng không chấp nhận chuyện xảy ra quan hệ với cô ấy. Nhưng mà lúc này, cô gọi điện thoại cứu gái. Anh hẳn nên biểu hiện muốn giết người, chứ không lạnh nhạt vui vẻ chấp nhận như thế. Người đàn ông này sâu không lường được. Ánh mắt anh sắc bén làm cho người ta không thể đoán ra. Bạch Tuyết nhìn chăm chú vào con ngươi thâm thúy của anh, cảm giác giống như đây là riêng sờ cạn, sâu không thấy đáy, càng không thể phỏng đoán nó sâu hay cạn.